Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 016, Lâm Vi Lâm. 7 giờ 14 phút 20 giây cô Tề Mính sờ chính mình dẹp đi xuống bụng dưới. Tiếp tục đi lại tại bóng đêm mỏng manh. Đây là ô nhiễm ánh sáng nhai đường bên trên. Phía trước không xa liền là cảnh sát cục cao ốc. Nàng liếc nhìn cổ tay bên trên đồng hồ. Tính toán này hành thu hoạch. Lộ ra vui mừng biểu tình. Hẳn là có thể giúp đỡ lão bản đi. Trước khi ra cửa, nàng bằng vào xuất sắc từ trước đến nay quen năng lực. Cùng mấy tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát hàn huyên một hồi. Biết được lão bản đến nơi đây thứ nhất muộn cơ hồ đều tại công tác. Căn bản không như thế nào nghỉ ngơi. Chính mình lại cùng với hành tinh mẹ từ trường Mỹ Mỹ ngủ một giấc say. Này còn thế nào thăng chức tăng lương? Còn hảo hôm nay cố gắng làm trở về một ít tin tức có giá trị. Ngửi, Tề Mính chóp mũi run run mấy lần. Lần theo mùi thịt, phát hiện bên trái một đầu đèn đuốc sáng trưng mỹ thực quà vặt nhai. Đèn bài quảng cáo bên trên phác họa ra món ăn ngon. Mỹ thực nhai bên trong huyên náo tiếng người. Còn có kia đặc biệt đặc sắc, chuyên vì khách du lịch thiết kế cảnh đường phố. Đều để Tề Mính ngón trỏ đại động. Nhưng nàng hít vào một hơi, tiếp tục cúi đầu hướng cảnh sát cục cao ốc đi lại. Lão bản đều vì bản án mất ăn mất ngủ. Chính mình một cái giai cấp vô sản người làm công. Sao có thể lãng phí thời gian tại cái người hưởng thụ thượng? Cảnh sát cục cơm hộp nó không thơm sao? Tề Mính bằng chính mình nhập chức nửa năm kinh nghiệm tới xem. Này vụ án tám thành sẽ trở thành huyền án. Manh mối thực sự là quá ít. Đối phương thủ đoạn thực sự không thể tưởng tượng. Đầu óc bên trong hiện ra nhà mình lão bản kháo tại ghế sofa bên trên than thở bộ dáng. Tề Mính gạt ra một chút nhiệt tình. Nguyên bản đói bụng đến phù phiếm bộ pháp lại lần nữa trở nên kiên định hữu lực. Cùng lúc đó, nương theo đinh một tiếng vang nhỏ. Hai chỉ chứa nước sạch ly pha lê nhẹ nhàng va chạm. Cảnh sát cục phòng tiếp khách noãn quang khu vực. Vương Trạch cùng trước mắt này vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ sĩ yêu nhã chạm cốc. Khóe miệng mỉm cười nhẹ nhõm lại hài lòng. Cùng này vị Vina tiểu thư nói chuyện phiếm quá trình. Làm Vương Trạch cảm giác vô cùng thoải mái. Vina rõ ràng là làm qua công khóa. Tìm đọc Vương Trạch phía trước phá được vụ án có chút vụ án tại mạng lưới bên trên có thể trực. Tiếp tìm thấy được, cũng không tính cái gì bí mật. Nàng chủ động lựa chọn đề. Đều là quay chung quanh Vương Trạch trước đây phá án trải qua. Lại có gãi đúng chỗ ngứa lấy lòng. Ôn nhu khả nhân ngữ điệu. Đắc thể lại tự nhiên động tác. Giơ tay nhấc chân gian tản mát ra tài trí khí chất. Vương Trạch đương nhiên biết nàng là Vệ Hưng tập đoàn phái tới quan hệ xã hội đầu lĩnh. Lại không hứng nổi nửa điểm chán ghét cảm xúc. Bàn bên trên công tác giản bữa ăn. Hai người đã dùng 7-8 phần. Vương Trạch liếc nhìn điện thoại bên trên thời gian. Bản liền không nhiều đếm ngược. Đã tại tán gẫu ăn cơm bên trong hao phí hơn 10 phút. Hắn đem tài khoản mật mã cộng hưởng cấp cảnh sát cục. Thuận lợi cầm lại chính mình khối lập phương trạng vào lưới đầu cuối. Hắn quyết định đi vào chính đề. Vina tiểu thư, chấm ngoặc kép, Vina là ta tại công ty hoa danh. Nàng cười nói, nghĩ muốn dung nhập công ty lớn không khí. Có đôi khi liền nhất định phải làm một ít đóng gói cùng tân trang. Ta cùng Vương tiên sinh đồng dạng. Có truyền thống phía đông văn hóa giao phó dòng họ cùng tên. Vương tiên sinh có thể gọi ta Vi Lâm. Lâm Vi Lâm, Lâm tiểu thư, Vương Trạch hướng về phía sau tựa tại ghế sofa bên trong. Thói quen nhếch lên chân bắt chéo. Liếc nhìn cửa ra vào làm bộ đi ngang qua Hà Cừu. Này nơi phòng tiếp khách tạm thời chỉ có hắn cùng Lâm Vi Lâm hai người. Vương Trạch nhìn thẳng Lâm Vi Lâm hai mắt. Lại cảm thấy chính mình này dạng khả năng sẽ có chút khí thế khinh người. Đem ánh mắt chuyển đi ngắm cảnh cửa sổ. Hắn hỏi. Lâm tiểu thư có thể hay không thẳng thắn bẩm báo, Vệ Hưng tập đoàn bộ môn kỹ thuật, rốt cuộc có thể hay không giải quyết hiện tại vấn đề. Nói thật, không thể, Lâm Vi Lâm trả lời ngược lại là thực thoải mái. Nàng khóe miệng khẽ mím môi, Vệ Hưng mấy năm gần đây kinh doanh trọng tâm chuyển rời đến cái khác sản nghiệp. Kỹ thuật đoàn đội bên trong tinh anh cũng điều đến cái khác bộ môn. Lê Minh Nhai mặc dù làm vì Vệ Hưng hiện giai đoạn chủ lực sản phẩm, nhưng hiện hữu đoàn đội cũng chỉ có thể làm hảo nhật thường giữ gìn, cùng với cố định phiên bản đổi mới. Bất quá, Đạt Phúc chủ nhiệm là chúng ta thủ tịch kỹ thuật viên. Hắn thực lực là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Mặt khác bộ môn, Vương Trạch hơi suy tư, là ơ le tinh hạng mục sao? Ta tại biển quảng cáo bên trên xem đến Vệ Hưng tập đoàn tiêu chí. Lâm Vi Lâm mỉm cười gật đầu, không nhanh không chậm giải thích nói. Không sai, liền là ơ le tinh cầu cải tạo kế hoạch. Từ hành tinh mẹ 12 nhà cỡ lớn tập đoàn đem hết toàn lực, cộng đồng chế tạo cao cấp thích hợp cư ngụ tinh cầu. Chúng ta Vệ Hưng tập đoàn phụ trách chỉnh cái ơ le tinh hiện thực tăng cường hệ thống xây dựng cùng giữ gìn. Cho nên gần đây cần đại lượng nhân viên kỹ thuật vùi đầu vào này cái hạng mục. Nàng lại bổ sung một câu, dù chỉ là tiểu nhân vật, có thể kiếm lấy lợi nhuận cũng hết sức kinh người. Lâm tiểu thư, chúng ta nói về đến Lê Minh Nhai giết người án. Vương Trạch nói, ta kỳ thật vẫn luôn hoài nghi, quý công ty phục vụ khí số liệu lọt vào bóp méo. Nhưng quý công ty lại không muốn để cho phe thứ ba cơ cấu một lần nữa xét duyệt số liệu. Này đó, số liệu dính đến thương nghiệp cơ mật. Lâm Vi Lâm bình tĩnh trả lời. Trừ phi thật xuất hiện đại quy mô khủng hoảng, dẫn phát dùng hộ thủy triều xuống. Tập đoàn này một bên hẳn là sẽ không đem này đó số liệu lấy ra tới. Vương tiên sinh, tại ta quyền hạn bên trong có thể làm được toàn bộ. Liền là đốc thúc mặt khác bộ môn đồng sự tiến hành phục vụ khí số liệu kiểm tra. Bọn họ đã tại cố gắng, nếu này dạng, ta đây có thể làm sự tình cũng không sẽ quá nhiều. Vương Trạch nhẹ nhàng lắc đầu. Này cái bản án nói thật, cũng không thích hợp ta này dạng hiệp trợ người đi phá án. Yêu cầu là cao tinh nhọn nhân viên kỹ thuật. Vương tiên sinh không cần tự coi nhẹ chính mình. Ngài tác dụng là không thể thay thế. Lâm Vi Lâm khóe miệng phác họa ra mỉm cười mê người. Ôn nhu thanh tuyến cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Vương tiên sinh hay không nghĩ qua, hung thủ vì cái gì sẽ trực tiếp tìm tới ngài? Hắn tại khiêu khích, Vương Trạch đẩy kính mắt. Hung thủ đại khái là cảm thấy, hắn đối mặt này chàng trò chơi thực sự không cái gì độ khó. Bái các ngươi ban tặng, tại ta đến hành tinh mẹ thứ nhất ngày liền bị lẫn lộn thành võng hồng. Xế chiều hôm nay những cái đó hot topic bên trong, lại đề cập ta tại điều tra Lê Minh Nhai giết người án. Đây chính là hung thủ tìm tới ta nguyên nhân duy nhất, lúc ấy kéo Vương tiên sinh ra tới chặn thương. Xác thực là ta thụ ý. Lâm Vi Lâm mặt lộ vẻ áy náy. Xin lỗi Lâm tiên sinh, ta tại nơi này cho ngài bồi cái không là. Đây đều là một ít sự tình. Vương Trạch khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần nhiều xoắn suýt này cái vấn đề. Lâm Vi Lâm tử suy nghĩ tỉ mỉ tác một trận, lại nói, theo hung thủ hiện giai đoạn biểu hiện ra kỹ thuật năng lực tới xem, hắn xác thực có tại tuyến bên trên tùy ý vọng vì tư bản. Nhưng vụ án chân thực phát sinh là tại offline. Chúng ta hay không có thể theo này cái phương diện vào tay, ngăn cản hắn tiếp tục phạm tội. Hắn tất nhiên là có giúp đỡ tại offline phối hợp. Vương Trạch nói, vấn đề lại về tới nguyên điểm. Vệ Hưng phục vụ khí số liệu, này bên trong có lẽ sẽ có mấu chốt chứng cứ. Lâm Vi Lâm hai chân trùng điệp, khuỷu tay treo chống tại chỗ đùi, nâng cầm lên lâm vào suy tư. Vương Trạch cầm điện thoại thao tác một trận, tia sáng xen lẫn, hình chiếu bình phong bên trong hiện ra Lê Minh Nhai cái người giao diện. Màu đỏ sậm đếm ngược ánh vào hai người tầm mắt. Sách, Lâm Vi Lâm cười khổ nói. Này loại bất lực cảm giác, Vương tiên sinh kháng áp năng lực thật sự làm người sợ hãi thán phục. Ta hiện tại đã có thỉnh nghỉ đông tránh ra này cái bản án xúc động. Vương Trạch nói, này đối Lâm tiểu thư mà nói cũng chỉ là một cái công tác, không cần có áp lực quá lớn. Xác thực, chấm ngoặc kép, khục, ân khục. Sẽ cửa phòng khách truyền đến tiếng ho khan. Vương Trạch cùng Lâm Vi Lâm đồng thời nhìn sang. Hà Cừu Chính chắp tay sau lưng đứng tại kia, mặt bên trên mỉm cười mang theo xấu hổ, bên miệng gạt ra một câu. hai vị trò chuyện nhô lên kính a. Ta nhưng tại này đứng 2 phút đồng hồ. Như thế nào? Vương Trạch bình tĩnh hỏi một câu. Cục bên trong điều tới mấy cái kỹ thuật cốt cán. Còn có Vệ Hưng tập đoàn kỹ thuật phụ trách người cùng nhau. Chúng ta nắm chặt thời gian mở cái thảo luận sẽ. Hà Cừu nói. Lâm Tiểu Hạ kia bên cũng bắt đầu vận dụng một ít kỹ thuật thủ đoạn. Hy vọng có thể mau chóng lấy được thẩm vấn đột phá. Lâm Vi Lâm nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi. Này cái hội nghị ta có thể tham gia sao? Hà Cừu hỏi ngược lại. Lâm Tiểu Thư không là Vệ Hưng tập đoàn đại biểu sao? Chỉ cần ngươi muốn tham gia. Có mặt bên trên truyền thừa lời nhắn. Chúng ta cũng không dám đem Lâm Tiểu Thư cự tuyệt ở ngoài cửa. Địch ý. 06, 49, 20 tia sáng ảm đạm hội nghị phòng bên trong. Vương Trạch cùng Hà Cừu ngồi ở cạnh sau vị trí. Chuyên tâm nghe mấy vị làm kỹ thuật nghiên cứu khoa học nhân viên sắp xếp một ít bọn họ không phải. Thực hiểu danh từ, Lâm Vi Lâm cách một cái chỗ ngồi. Ngồi tại Vương Trạch một bên khác, ôm một chỉ túi văn kiện. Hết sức chăm chú nghe bàn hội nghị bên trên thảo luận. Gần nhất xác thực quá mức mệt mỏi. Hà Cừu mới vừa vào tòa liền bắt đầu không ngừng gật đầu ngủ gật. Thần kỳ không có bất luận cái gì tiếng ngáy. Có lẽ là sợ lạnh nhạt Vương Trạch, chủ trì hội nghị cung thiên chính phó cục trưởng. Rất nhanh liền điểm Vương Trạch danh. Tiểu Vương, ngươi có cái gì ý nghĩ? Tạm thời không cái gì ý nghĩ. Vương Trạch thản nhiên nói. Kỹ thuật thượng sự tình ta không hiểu lắm. Nhưng ta muốn hỏi cái vấn đề. Cung cục trưởng nói. Trực tiếp nói. Đã biết kỹ thuật thủ đoạn. Có hay không không có để lại dấu vết bóp méo Vệ Hưng phục vụ khí số liệu khả năng. Tỷ như, giả tạo online offline thời gian, trộm lấy tài khoản, tại tuyến bên trên đóng vai khác một cái người. Nhất danh làm kỹ thuật lão cảnh sát đáp lại nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tri thức, hiện hữu kỹ thuật thủ đoạn hẳn là rất khó làm đến. Dựa theo lẽ thường tới nói, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Triệu Đạt Phúc biểu tình mang theo vài phần dãy giụa, do dự hồi lâu, còn là nhấc tay ra hiệu, ấp a ấp úng nói, kia cái, ta nghĩ nhắc nhở một chút các vị, kỳ thật có chút thủ đoạn không thường quy, bất quá này đó thủ đoạn thuộc về vi phạm lệnh cấm lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, Triệu chủ nhiệm, Lâm Vi Lâm ôn nhu nói, tự tin một ít, ngài là tương quan lĩnh vực tuyệt đối chuyên gia. Nói chuyện cũng không thể như vậy không có sức. Tựa hồ là này câu nói cấp Triệu Đạt Phúc lớn lao. Cổ vũ, này vị mập trắng học giả nâng đỡ kính mắt. Tư thế ngồi đều thẳng tắp một ít. Vĩnh Hằng tộc, không biết đại gia có từng nghe chưa? Liền là hơn 300 năm trước. Chủ trương máy móc phi thăng Vĩnh Hằng tộc vận động. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.